Chương 1281, Thất Giai Vương uy hiếp. 1281 đều nói ẩn Ngọc Vương nghĩa bạc vân thiên, hôm nay gặp mặt quả nhiên lợi hại. Cẩm Sắt lại cũng không bối rối, nàng khẽ gật đầu, hôm nay ta nếu là đánh ẩn Ngọc Vương, tất nhiên sẽ trở thành đại thiên vực thậm chí toàn bộ Hồng Mông công địch, nhà ta chủ thượng cũng sẽ nhận liên lụy, chỉ sợ tại Hồng Mông bên trong nửa bước khó đi. Cẩm Sắt lời nói này nhường ở đây không ít vương đều đổi sắc mặt. Thần Dược Vương, Hoành Trận Vương mấy người cũng cau mày lên. Ngàn vạn không thể đắc tội ẩn Ngọc Vương, nếu không ngươi sẽ tại Hồng Mông bên trong nửa bước khó đi. Tiên Vương thanh thế đã đủ lớn rồi, Tá Đạo Liên Minh cũng không thể không tổ chức lần này Tá Đạo Đại Hội đến chống lại hắn, nhưng là đắc tội ẩn Ngọc Vương, liền có thể nhường Tiên Vương tại Hồng Mông bên trong nửa bước khó đi. Lúc đầu bọn hắn đều đem ẩn Ngọc Vương xem như một chuyện cười, nhưng là hiện tại xem ra, ẩn Ngọc Vương này thực sự thật là đáng sợ, hắn muốn giết người, thậm chí đều không cần tự mình động thủ. Nếu ẩn Ngọc Vương nói chuyện, như vậy ta liền thả cái này huyết vương, cũng không cần ai đến thay hắn treo ở nơi này bị đánh. Trong lúc nói chuyện, Cẩm Sắt vây tay một cái, liền đem huyết vương để xuống. Huyết vương tầm mắt hung ác, nhìn chòng chọc vào Cẩm Sắt, muốn đem nàng hết thảy đều là cấn ở trong lòng. Một khi hắn nắm giữ có đủ thực lực, cái thứ nhất liền muốn giết Cẩm Sắt rửa nhục. Bất quá, ta tiên lâu ở chỗ này đã chết một tôn tam giai vương. Bị người vô duyên vô cớ giết chết hắn là ta tiên lâu tham gia lần này Tá Đạo Đại Hội sứ giả, chuyện này không thể tính như vậy rồi. Đông dưng, Cẩm Sắt lời nói xoay chuyển, lại bắt đầu nhằm vào ẩn Ngọc Vương. Ẩn Ngọc Vương ngươi hiểu rõ đại nghĩa, chịu vì huyết vương bị đánh, nhưng là ta tiên lâu vị sứ giả kia lại bị đánh chết tươi ở chỗ này. Vì sao ngươi ẩn Ngọc Vương thờ ở cái kia lục hổ vương yêu ngôn hoặc chúng, đối với chúng ta Tá Đạo Tông Sư bất kính? Huyết vương đánh chết hắn là vì dân trừ hại, hắn chết chưa hết tội. Một cái Tá Đạo Tông Sư đứng ra, lớn tiếng quát. Mặc dù nữ tử trước mắt này có thế treo lên đánh huyết vương, nhưng là hắn nhưng như cũng không sợ, ẩn Ngọc Vương đã buộc nàng nhượng bộ, có thể làm cho một lần, liền có thể lại để cho lần thứ hai mà lại. Ở đây nhiều người như vậy, đồng khí liên trì, lại có ẩn Ngọc Vương ở đây, QNZ không cần thiết sợ chỉ là một cái tiên lâu đại tổng quản. Trọng yếu hơn là, nơi này là gia cờ đấu trường địa bàn, gia cờ đấu trường bên trong ngoại trừ một tôn huyết vương bên ngoài, còn có một tôn càng thêm thần bí, càng cường đại hơn nhân vương. Nhân vương, mới là gia cờ đấu trường chúa tể. Dựa theo ý của ngươi, ta tiên lâu sứ giả chết rồi, chính là chết chưa hết tội ta đem huyết vương treo ngược lên đánh, chính là vũ nhục hắn rồi. Cầm sắc lời, nàng cười mười phần nguy hiểm, tầm mắt cũng biến thành băng lánh bắt đầu, trong chốc lát, lấy nàng làm hạch tâm. Toàn bộ Tá Đạo Đại Hội hội trưởng đều hóa thành một mảnh thế giới băng tuyết. Đã như vậy, các ngươi những người này tụ tập cùng một chỗ muốn đối phó ta tiên lâu, đối phó nhà ta chủ thượng như vậy ta liền đem các ngươi giết sạch, các ngươi cũng coi là chết chưa hết tội rồi. Trong lúc nói chuyện, trên thân của Cẩm Sắt phóng xuất ra một đạo lạnh lẽo sát ý, đem chung quanh nơi này hư không hết thể xé rách. Lục giai vương cực hạn cũng hoặc là thất giai vương ẩn Ngọc Vương, thần Dược Vương. Cùng với cái kia tê liệt trên mặt đất huyết vương, sắc mặt trở nên trắng loá như tuyết. Như màu vàng là một tôn lục giai vương, bọn hắn còn có cơ hội, nhưng là hiện tại Cẩm Sắt triển hiện ra lực lượng, đã hoàn toàn siêu việt lục giai vương, thậm chí đã đạt tới thất giai vương hoàn cảnh. Thất giai vương, loại uy thế này tuyệt đối là thất giai vương. Huyết vương lẩm bẩm nói. Tiên lâu có thất giai vương đột nhiên, thần Dược Vương bọn người cảm thấy bọn hắn hiện tại hành động như vậy, lần này Tá Đạo Đại Hội. Đơn giản liền như là trò cười mở dạng, tiên lâu chịu điều động một sứ giả qua đây, đơn giản chính là cho lần này Tá Đạo Đại Hội một cái thiên đại mặt mũi. Thậm chí hiện tại, ẩn Ngọc Vương QNZ bị hù rung chân. Hắn một câu, có thể cho một cái lục giai vương tại Hồng Mông bên trong không chỗ rung thân nhưng là những cái kia thất giai vương, ai sẽ phản ứng hắn một bàn tay đem hắn chụp chết rồi, ai cũng không dám nhiều lời một chữ. Vừa rồi cái kia đối Cẩm Sắt nói năng lô mãng Tá Đạo Tông Sư, tức thì bị hù sủi lơ trên mặt đất tiểu trong quần. Thế nhưng là lúc này, ai cũng sẽ không chế rêu hắn, dù sao đó là thất giai vương tốt Cẩm Sắt, chớ hồi nháo. Ngay lúc này, một cái âm thanh trong trẻo trống rông vang lên, chúng ta tới Đại Thiên Thành là đến làm ăn, không phải đến gây chuyện. Vâng. Cẩm Sắt vội vàng đem tự thân uy thế thu hồi, rất cung kính đứng xuôi tay. Ở đây tu sĩ một lần nữa run rẩy một chút. Tiên vương thanh âm này thuộc về tiên vương một cái vừa mới tiến thân thượng vị giả Tá Đạo Vương giả, một câu liền để một tôn thất giai vương thu toàn thân uy thế, rất cung kính đứng ở một bên. Ngay tại tất cả mọi người đợi tiên vương giáng lâm thời điểm, Lục Vân lại vẫn chưa hiện thân. Lúc đầu ta cùng cái này ra cờ đấu trường cũng không quá đại ân oán, chỉ là tùy tiện vào trận quan sát giác đấu mà thôi, nhưng là ra cờ đấu trường không chỉ có bắt huynh đệ của ta làm đấu nô, còn đánh ta đạo lữ chủ ý. Lục Vân thanh âm lại lần nữa vang lên, hiện tại, các ngươi lại đem ta tiên lâu phái đi tham gia tá đạo đại hội sứ giả đánh chết, chuyện này ta nếu là nhịn xuống, chỉ sợ toàn bộ Hồng Mông đều sẽ cảm giác cho ta dễ ức hiếp rồi. Cẩm sát. Đến ngay đây. Cẩm sát vội vàng đáp. Đem cái kia huyết vương lột sạch, treo ở tiên lâu trước cổng chính, cũng không cần đánh hắn, liền đem hắn treo ở cái kia 100 năm liền có thể. Nặc. Trong lúc nói chuyện, cẩm sát vây tay một cái kia huyết vương liền biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người run rẩy một chút, đem huyết vương lột sạch treo ở tiên lâu đại môn 100 năm trước chỉ là 100 năm, đối với Hồng Mông sinh linh mà nói, chớp mắt liền đi qua rồi. Nhưng là cái này 100 năm, đối với huyết vương mà nói, tuyệt đối là một cái dài rằng giặc dày vò, thậm chí, cái này 100 năm đến, hắn vô cùng có khả năng tu vi đến lui, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng là bây giờ, không người nào dám cho hắn nói chuyện, liền xem như ẩn ngọc vương cu nở dê đem miệng gắt gao nhắm lại, e sợ cho chọc tới tiên lâu. Thất giai vương đều gọi hô cái kia tiên vương là chủ thượng, bởi vậy có thể thấy được, tiên vương thế lực sau lưng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Mà lại, ra cờ đấu trường bên trong cuối cùng một tôn lục giai vương nhân vương, cũng là thành thành thật thật co đầu rút cổ tại ra cờ đấu trường phân bộ bên trong, không dám thò đầu ra, e sợ cho lọt vào liên lụy. Sau một khắc, Lục Vân thanh âm lại một lần nữa vang lên, liên quan tới lần này tá đạo đại hội, ta thân là tá đạo vương giả lẽ ra đến đây tham gia, nhưng là ta hiện tại luyện chế mấy món pháp bảo thực sự không phân thân nổi, cho nên liền đưa tới mấy món đồ chơi nhỏ xem như lần này tá đạo đại hội tặng thưởng. Còn xin các vị tá đạo tông sư, tá đạo các vương giả không chê. Ông sau đó, giữa hư không, hiện lên một đạo xanh ánh sáng mờ mịt, một tòa cự đại sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào tá đạo đại hội trong hội trường. Địa nguyên tử sơn nhìn thấy tòa này xanh mờ mờ đại sơn, vô số tá đạo tông sư nghẹn ngào kêu lên. Là tiên lâu từ trong tay Lệ Tốn Vương cướp đi tòa địa nguyên tử sơn kia. Tiên vương vờ ơ y ma lại đem ngọn núi lớn này đưa trở về, bất quá tòa địa nguyên tử sơn này bên trên địa nguyên tử quang đã bị hàng phục luyện hóa rồi. Địa nguyên tử sơn rơi xuống giờ khắc này, rất nhiều người cũng không lo được cái gì, vội vàng tiến lên quan sát. Không sai, tòa địa nguyên tử sơn này đã bị ta lại lần nữa luyện hóa, hàng phục trên đó địa nguyên tử quang. Hiện tại, ai có thể cầm lấy tòa địa nguyên tử sơn này, như vậy người đó là địa nguyên tử sơn này chủ nhân. Ta tiên lâu không thu một khối tử tinh. Lục Vân thanh âm lại lần nữa vang lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.